Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2384, ngươi không tới ngày đó. Gocchuyenaudio.com, thiên kiếp tuy rằng chấm dứt nhưng một trận chiến này còn không có chung kết cẩn thận. Yến Bắc Thần đám người nhìn thấy võ đạo bản tôn sau lưng tình hình, thần sắc đại biến, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Vô sỉ, Cổ Thông U thống mạ một tiếng, đám người kia muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diêm tội tử Hà tiên tử mang theo quần ma, ngóc đầu trở lại, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh lén tới đây, trong nháy mắt đã đi tới phụ cận. Coi như là không có Yến Bắc Thần đám người nhắc nhở, võ đạo bản tôn linh giác từ lâu phát giác được địch ý kéo tới. Ô ô, lợi khí tiếng xé gió truyền đến, bén nhọn chói tai. Võ đạo bản tôn không có quay người, trở tay chính là một quyền. Thứ 10 kiếp chấm dứt quả đấm của hắn lên, đã không có máu nhiêu thịt, hầu như đều là xương cốt. Nhưng một quyền này đánh ra, nhưng có hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản chi uy. Đờ, A, N, G, G, chuôi này lợi khí cùng võ đạo bản tôn nắm đấm va chạm, lại truyền ra lưỡi mác giao kích chi âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Đây là một kiện cùng loại với trường thương binh khí, nhưng mũi thương bộ vị, lại sinh ra từng đám cây bén nhọn sắc bén móc câu. Đây là diêm tội thuần dương linh bảo Chu Tâm Câu. Nghe nói, Chu Tâm Câu chính là chiếu vào địa phủ Diêm La Vương binh khí phỏng chế mà thành, phía dưới đâm vào lồng ngực có thể thuận thế đem trái tim vẽ ra, lại để cho tu sĩ khí huyết suy bại, khó có thể phục hồi như cũ. Diêm tội đáy mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thân hình rách nát đến trình độ này võ đạo bản tôn, không có huyết nhục chỉ còn lại có một cỗ khung xương, lại vẫn có thể ngăn cản được hắn thuần dương linh bảo. Diêm tội căn bản không rõ ràng lắm, chân vũ đạo thể căn cơ chính là cái này một thân đạo cốt. Đã liền thứ 10 kiếp đều không thể đem cái này thân đạo cốt chặt đứt. Tử Hà tiên tử khẽ quát một tiếng, hoàng vũ độ kiếp vừa mới chấm dứt, đúng là suy yếu nhất thời điểm, thủ đoạn dĩ nhiên dùng hết chứ quân hợp lực không có khả năng cho hắn thở dốc cơ hội. Vèo, vèo, vèo, oanh, oanh, oanh, theo diêm tội ra tay quần ma thông linh pháp bảo thần thông bí thuật cũng nhao nhao hàng lâm xuống, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh qua. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn động đến ta. Chấm, võ đạo bản tôn ngắm nhìn bốn phía, hai con ngươi thâm sâu, trong đôi mắt lại bốc cháy lên hai luồng hỏa diễm, mặt nạ màu bạc trên nhưng là một mảnh lạnh như băng. Đột nhiên, tại võ đạo bản tôn nhìn chăm chú bên dưới, quần ma trong cơ thể truyền ra một hồi khô nóng. Ngay sau đó, quần ma trên người thoát ra một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nhấc lên hừng hực đại hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy nhân quả. Trong chớp mắt liền có không ít chân ma, bị cháy sạch ra chóc thịt bong, cơ thể mặt ngoài hiện ra nhiều đóa màu đỏ hoa sen, quỷ dị kỳ đẹp. A a a, quần ma phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, nhiễm nhân quả lại càng sâu, bốc cháy lên nghiệp hỏa uy lực lại càng lớn. Chẳng qua là trong chốc lát này, liền có vài chục vị chân ma bị nghiệp hỏa sinh sôi chết cháy, đã chết tại chỗ. Quần ma lọt vào nghiệp hỏa phần thân, bạo phát đi ra thần thông bí pháp, không đợi hàng lâm xuống, liền nhao nhao tán loạn. Những cái kia thông linh pháp bảo đánh vào võ đạo bản tôn trên người cũng không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nhao nhao bắn ra, rơi là tả trên đất. Gocchuyenaudio.com, tu hành là nghịch thiên tiến hành, bất luận là người nào, có thể tu luyện tới một bước này, trong tay không biết nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi, người nào trên người không dính nhân quả. Như là Tử Hà tiên tử loại này, vì tu luyện tà công, giết hại vô số nữ tử hài đồng, càng là nghiệp chướng nặng nề ác nghiệp quấn thân. Cái này hồng liên nghiệp hỏa, đối với thương thế của nàng hại lớn nhất. Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, Tử Hà tiên tử phát ra một hồi cuồng loạn tiếng thét chói tai, toàn bộ người dường như giống như điên, không ngừng xé rách lấy trên người quần áo, đều muốn đập chết ngọn lửa trên người. Nhưng trên người nàng nghiệp hỏa càng ngày càng chứa, mút trời mà đi, hình thành một cái thật lớn hỏa trụ. Diêm tội trên người cũng có nghiệp hỏa giấy lên, nhưng bị hắn dưới áp chế thế lửa thủy chung không có lớn mạnh. Phá cho ta, chấm, diêm tội âm dương nhãn ở bên trong, chảy ra hai đạo hai cỗ vầng sáng, một đen một trắng, trong nháy mắt bầy kín toàn thân, đem nghiệp hỏa triệt để dập tắt. Diêm tội dù sao cũng là vô thượng chân ma, chính là nghiệp hỏa, vẫn uy hiếp không được hắn. Ta liều mạng với ngươi. Bên kia Tử Hà tiên tử đột nhiên lạnh lẽo giống một tiếng, thân ở nghiệp hỏa bên trong, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, nàng phóng thích bí pháp toàn bộ người trên người, đột nhiên bộc phát ra một mảnh màu đỏ tím máu loãng, tanh hôi vô cùng. Xì xì thử, cái mảnh này màu đỏ tím máu loãng tưới tại nghiệp hỏa bên trên, phát ra một hồi động tĩnh, khói xanh cuồn cuộn. Nghiệp hỏa nhanh chóng dập tắt. mà tại cái này khói xanh bên trong, chỉ thấy Tử Hà tiên tử tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, dường như trong nháy mắt già yếu, đi vào tuổi xế chiều, trên mặt che kín nếp nhăn, như là một cái bà lão, đâu còn có nửa điểm trẻ tuổi tướng mạo đẹp có tư thế. Tử Hà tiên tử oán hận trừng mắt liếc Võ Đạo bản tôn, cắn răng nói. Hoàng Vũ, ngươi hủy ta đạo hạnh, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ. Ngày sau ta chắc chắn gấp 10 lần. Tử Hà tiên tử lời còn chưa dứt, chỉ thấy Võ Đạo bản tôn khẽ lắc đầu, đem cắt ngang, nhàn nhạt nói ra. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi chưa có tới ngày. Vừa dứt lời, Võ Đạo bản tôn khí tức đại biến, ánh mắt âm sâm. Hô, Võ Đạo bản tôn dưới chân, đột nhiên hiện ra một đoàn màu đen hỏa diễm. Âm phong từng trận, cái này đoàn màu đen hỏa diễm hướng lấy bốn phía nhanh chóng lan tràn, quét sạch bát phương, xa xa nhìn lại, hình thành một đóa cực lớn màu đen hỏa liên. Trong thời gian ngắn, đem diêm tội Tử Hà tiên tử cùng còn dư lại quần ma bao phủ đi vào. Loại này màu đen hỏa diễm, đem không gian chung quanh đều cháy sạch vặn vẹo biến hình, quần ma đều muốn phóng thích thuấn di, đều nhao nhao thất bại, vô pháp chạy trốn đi ra ngoài. Địa ngục chi hỏa, loại này hỏa diễm không có chút nào cực nóng cảm giác, ngược lại âm trầm lạnh như băng, hàn ý rét thấu xương, ẩn chứa hàng tỷ sinh linh thống khổ ý chí, không ai có thể chịu đựng được chủ. Quần ma tại nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới cũng đã lọt vào trọng thương. Hôm nay, lại bị địa ngục chi hỏa quét sạch rút cuộc không chịu nổi, trong nháy mắt thì có trên trăm vị chân ma bị đốt thành màu đen cho tàn, hình thần câu diệt. Không xuất ra 10 cái hô hấp còn dư lại những thứ này chân ma, đều muốn táng thân hơn thế. Tử Hà tiên tử mất đi tu luyện gần 10 vạn năm một thân tinh huyết mới đập chết nghiệp hỏa. Góc truyện audio.com Hôm nay, đối mặt này địa ngục chi hỏa, nàng lại không có lực phản kháng, cũng đồng dạng hôi phi yên diệt thân tử đạo tiêu. Nàng món đó huyền âm tử mẫu phiên, bị nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa liên tục đốt cháy bên dưới, cũng hoàn toàn bị phế, vô số hài đồng, nữ tử quỷ ảnh theo phiên phân bố bên trong, thoát ly đi ra. Còn lần này, những thứ này hài đồng, nữ tử khuôn mặt không hề dữ tợn, không hề oán hận, ngược lại tràn đầy giải thoát vui sướng. Hừng hực trong ngọn lửa, vô số nữ tử ôm chính mình hài đồng, hướng lấy Võ Đạo bản tôn phương hướng, cúi người chào thật sâu, trên mặt toát ra vô tận lòng cảm kích. Nếu là không có cái này hai thanh đại hỏa, Tử Hà tiên tử không có vẫn lạc, bọn hắn những thứ này cô hồn oan quỷ, đem vĩnh viễn bị Tử Hà tiên tử nô dịch đem ra sử dụng, không có có ý thức của mình, bốn phía làm ác. Mà hôm nay, Tử Hà tiên tử đã chết, huyền âm tử mẫu phiên hủy diệt, những thứ này hài đồng cùng nữ tử rốt cuộc đạt được giải thoát. Vô số mẫu tử gặp lại, bọn hắn đem tiến về trước U Minh địa phủ, tiến vào luân hồi. A Di Đà Phật, Minh Chân thấy như vậy một màn, ngâm khẻ Phật hiệu, mặc niệm Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, làm cho này chút ít oan hồn siêu độ trợ giải thích thoát khỏi. Khách chương